Hách phu nhân xoay chuyển lối suy nghĩ cực nhanh, vừa rồi còn đang rối rắm có nên khuyên lão gia nhà mình từ quan hay không. Giờ phút này sự chú ý đã toàn bộ chuyển dời đến việc Hách Trì Nhiễm dự tính vào kinh. Nhiễm Nhiễm, còn muốn đi kinh thành sao? Đây quả thật là ngoài dự đoán của bà ấy. Không ai không biết thân phận người Mạc gia nhạy cảm cỡ nào ở kinh thành. Huống hồ bây giờ bọn họ còn là thân phận lưu đày, là không cho phép rời khỏi Dưỡng Thành. Bà ấy biết khoảng thời gian trước mà Cửu Diệp đi kinh thành, đó là vì huyện lệnh là nữ tế của bọn họ. Lần này đổi thành phu thê bọn họ muốn đi kinh thành, lỡ như bị người có lòng phát hiện báo cho triều đình, điều này sẽ gây họa sát thân. Hách Trì Nhiễm vốn không định nói chuyện đi kinh thành với mẫu thân, vốn tưởng rằng mẫu thân rời kinh lâu như vậy, chờ hài tử của nàng đầy tháng sẽ rời đi. Đến lúc đó, nàng và Mạc Cửu Diệp, thần không biết quỷ không hay đi kinh thành. Ai ngờ, mẫu thân và huynh trưởng chẳng những không ý định rời khỏi. Khi nãy nhìn ý bọn họ, dường như đã nảy sinh ý định cư ở Tây Bắc. Người nương gia có thể sinh hoạt ở Tây Bắc lâu dài, nàng là bằng lòng từ đáy lòng. Đặc biệt là thấy cuộc triều đình không ổn định, nàng cũng không muốn phụ thân tham dự trong đó. Tuy nhiên nếu như thế, nàng và Mạc Cửu Diệp rời khỏi nơi này đi kinh thành, cần có lời giải thích với mẫu thân và đại ca. Nương, không dối gạt người, hiện nay tình hình Mạc gia cũng không phải lạc quan như bề ngoài. Đại ca hiểu rõ việc này nhất. Hoàng hậu nhận nuôi tứ hoàng tử, tuy Mạc gia đã không hề tham gia sự việc trên triều, nhưng trước giờ hoàng hậu đa nghi, bà ta sẽ không giữ lại người có thể ngăn cản con đường xưng đế của tứ hoàng tử. Lần này con và phu quân vào kinh chính là dự định đánh đòn phủ đầu. Có câu nói, địch không phạm ta, ta không phạm ngươi, liên quan tới sự an nguy và lợi ích của Mạc gia. Chúng còn không thể ở lại chỗ này, bị động chịu đòn. Tuy Hách phu nhân không khôn khéo và gan dạ sáng suốt như Mạc lão phu nhân, nhưng cũng không phải một phụ nhân nông thôn không hiểu gì cả. Nương đều hiểu những đạo lý còn nói, nương chỉ lo lắng con sẽ nguy hiểm. Nương, con cảm thấy Nhiễm Nhiễm và muội phu vào kinh làm rất đúng. Cả nhà Mạc gia trung điệt, hoàng thượng nghe lời gièm pha oan uổng bọn họ. Bọn họ tới Tây Bắc còn có người không muốn bọn họ sống yên ổn. Bí quá hóa liều là hết sức cần thiết. Cái gọi là đánh đoàn phủ đầu là muốn bóp chết tất cả nguy hiểm có thể xảy ra từ trong trứng nước. Hách Tử Minh vô cùng tán thành cách nghĩ vào kinh của bọn họ, chỉ là hắn không đồng ý muội muội trói gà không chặt đi cùng. Nhiễm Nhiễm, người Mạc gia vào kinh là đúng, nhưng huynh không đồng ý muội đi cùng. Từ nhỏ nàng đã yếu đuối, bây giờ lại là đến kinh thành, huống hồ hai hài tử còn nhỏ như thế. Giờ phút này Hách phu nhân cũng hiểu tính tất yếu Mạc gia vào kinh, muốn yên ổn sinh sống tại nơi này nhất định phải giải quyết nguy cơ có thể xuất hiện. Nhiễm Nhiễm, đại ca con nói rất đúng, con là nữ lưu, sự việc này không thích hợp tham gia vào. Hách Trì Nhiễm biết ngay nàng nói đi kinh thành sẽ bị phản đối, nàng cũng đã học thông minh trong chuyện này, không được biện giải, dù sao nàng cũng đã nói rõ ý muốn bày tỏ, đến lúc đó nàng đang lén rời đi theo mà Cửu Diệp là được. Nương, bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện cha con có từ quan hay không? Hách phu nhân cho rằng nàng đã nghe lọt lời khuyên của mình và nhi tử. Như vậy cũng tốt. Nói rõ ý của ta và đại ca con trước mặt phụ thân con, dù sao cũng tốt hơn viết thư dễ dàng bị người ta nắm thớp. Nếu vậy, nương và đại ca yên lòng ở nơi này, sau đó còn nói với phu quân mua một mảnh đất ở vùng lân cận, cũng xây dựng một viện tử y chang Mạc gia cho hai người. Hách Tử Minh thực tế nghe nói muốn xây một viện tử giống Mạc gia, lập tức lấy mấy tấm ngân phiếu trong ngực giao cho nàng. Những ngân phiếu này là đại ca giành được nhờ làm nghề y trong mấy năm nay. Số lượng không nhiều, chỉ có 8.000 lượng. Nếu xây viện tử như vậy tốn chi phí quá cao, rất nhiều chi tiết có thể giảm bớt.

e rằng bà ấy ăn cơm cũng không ngon. Lúc Hách Trì Nhiễm và Hách phu nhân trở về phòng, Lan Nhi vẫn còn đó, chỉ là hai người ăn ý không biểu hiện điều gì khác thường. Chờ đến khi trời tối, mọi người tản đi, Lan Nhi bưng một chậu nước sạch đưa vào phòng Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm gọi nàng ấy lại. Lan Nhi, lúc trước dẫn người và Ngọc Nhi về Tây Bắc, cũng không từng hỏi tuổi của các ngươi. Tính cách Lan Nhi rất nhạy cảm, bình thường cổ phu nhân cũng sẽ thường xuyên tìm chút đề tài nói chuyện phiếm với nàng ấy, nhưng chưa từng hỏi vấn đề này, nàng ấy vẫn quy củ hồi đáp. Cổ phu nhân, Lan Nhi và Ngọc Nhi cùng tuổi, năm nay vừa vặn 18. Tại Vương Triều Đại Thuận, nữ tử bình thường bắt đầu nghị thân từ năm 15 tuổi. Nếu thân thể không có khuyết tật gì, cơ bản 16 cũng lập gia đình. Năm nay, Lan Nhi và Ngọc Nhi 18, ở nơi này đã là lão cô nương danh xứng với thực. Người và Ngọc Nhi rất xinh đẹp. Nếu không nói, thật sự không biết các người đã 18. Hách Trì Nhiễm không lập tức đi vào vấn đề chính, mà là nhìn thấy ánh mắt Lan Nhi tránh né, tỏ dáng vẻ có tâm sự. Nàng dự định cố gắng làm cho cuộc đối thoại giữa bọn họ thoải mái chút. Người xem ta, còn chưa tới sinh thần 18 thì đã thành mẫu thân của hai tiểu oai nhi rồi. Đây là cửu phu nhân có phúc, một lần sinh hai, còn là nhi nữ song toàn. Lan Nhi cho rằng Hách Trì Nhiễm đang cảm thán điều gì đó, trong lòng đã không còn cảm xúc hồi hộp như khi nãy. Hách Trì Nhiễm tiếp tục nói chuyện với nàng ấy, thấy Lan Nhi triệt để thả lỏng, nàng mới lên tiếng. Người và Ngọc Nhi có từng nghĩ, cuộc sống về sau phải sống thế nào? Dù sao cũng không thể cả đời làm những việc nặng này ở Mạc gia chứ. Huống hồ, các người cũng không có khế ước bán thân, đều là thân tự do. Lan Nhi nghe Hách Trì Nhiễm nói, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt nàng. Cửu phu nhân, lúc trước ta và Ngọc Nhi về Tây Bắc theo người, chính là muốn đợi đến ngày trả được thù cho công chúa, đến mộ phần của nàng ấy tế bái, nói tin tức này cho nàng ấy biết, chưa từng nghĩ tới chuyện khác. Lan Nhi vốn đã không lưu luyến với thế gian, nhưng cảm động và nhớ nhung Mạc gia đối đãi tốt, ta lại một lần nữa bùng cháy khát vọng đối với sinh mệnh. Lúc này, Lan Nhi bằng lòng mãi mãi ở Mạc gia, cho dù làm trâu làm ngựa cũng không tiếc. Lan Nhi thông minh, lập tức nghe hiểu ý trong lời nói của Hách Tri Nhiễm. Hơn nữa vừa rồi khi gặp được Hách công tử, Hách phu nhân cũng có mặt ở đó, nàng ấy có đỏ mặt chút, không biết phải bị Hách phu nhân nhìn ra được manh mối hay không. Lỡ như vì chuyện này, cửu phu nhân định gả mình cho người khác thì xong rồi. Cho nên trước khi cửu phu nhân mở miệng, nàng ấy nhất định bày tỏ lập trường. Nếu Hách Tri Nhiễm đã mở miệng thì không ý định dừng lại giữa chừng. Con người sống không thể mãi vì chút chấp niệm trong lòng. Cho dù người gả đi, cũng có thể ở tại thôn Tây Lĩnh, vẫn có thể đi lại nhiều hơn với Mạc gia. Có tin tức trả được mối thù cho tứ công chúa, có thể lập tức nghe thấy. Lan Nhi càng ngày càng khó hiểu. Cửu phu nhân, cho dù ở lại thôn Tây Lĩnh, Lan Nhi cũng không gả. Nàng ấy không phải coi thường hán tử nông gia thôn Tây Lĩnh, chỉ là đơn thuần không muốn gả cho người, chấp niệm trong lòng cũng không cho phép. Hách Trì Nhiễm thật sự chưa từng thấy người ngoan cố như thế. Gả người không tốt sao? Người xem ta, phu quân thương ta, cả nhà bà nể trọng, còn có thể có hai bảo bảo đáng yêu như thế kia. Người là nữ tử ưu tú, ta cảm thấy nữ tử ưu tú thì nên sở hữu mọi thứ này. Phú khí cửu phu nhân không phải ai cũng có, Lan Nhi không dám ước mong những cái này. Lúc Hách Trì Nhiễm nói, vẫn luôn quan sát vẻ mặt biến hóa của Lan Nhi, nàng có thể nhìn ra ánh mắt đối phương có chút bừng sáng, có thể thấy nội tâm nàng ấy khát vọng cuộc sống như thế. Tuy người đã từng là thân phận tỳ nữ, nhưng ta thấy rất rõ ràng, khí độ, lễ nghi của người tuyệt đối không thua những thiên kim cao môn ở kinh thành. Dân làng ở Tây Lĩnh này chắc chắn không xứng với người. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ một hồi, cảm thấy phía trước đã lót đệm đủ, không cần phải lòng vòng tiếp. Đại ca ta, Hách Tử Minh từ nhỏ đã được phụ thân dẫn theo bên người, đích thân dạy dỗ, chẳng những văn chương xuất chúng, tướng mạo không chê. Hôm nay ta nói chuyện với Quỳnh ấy, biết Quỳnh ấy không thích người lừa ta gạt trên quan trường. Cửu phu nhân, người nói, Hách đại công tử không muốn về kinh thành sao? Lan Nhi mở to mắt nhìn Hách Trì Nhiễm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi nàng ấy từ chối gả người, một mặt vì lời hứa lúc trước, mà khác là vì Hách Tử Minh. Nàng ấy không thể không thừa nhận, bây giờ trong lòng nàng ấy đều là Hách đại công tử. Chỉ là nàng ấy cũng biết rõ thân phận của mình, căn bản không xứng với đối phương. Đặc biệt là nàng ấy còn hứa hẹn với tứ công chúa từ trước, chỉ muốn cất giấu phần tình cảm này ở đáy lòng, để thời gian từ từ tiêu hóa. Nhưng giờ đây, tại sao cửu phu nhân lại nhắc tới Hách đại công tử? Chẳng lẽ từ vẻ mặt của Lan Nhi, Hách Trì Nhiễm hoàn toàn có thể chắc chắn tâm tư của nàng ấy? Đại ca ta nói, thích cuộc sống ở Tây Bắc. Hơn nữa, nơi này còn có cô nương khiến Quỳnh ấy nhớ mãi không quên. Lời này đủ trực tiếp, nếu Lan Nhi còn không hiểu, chỉ có thể nói nàng ấy giả bộ hồ đồ, khuôn mặt Lan Nhi đỏ bừng. Cửu phu nhân, đời này của Lan Nhi. Hách Trì Nhiễm không cho nàng ấy có cơ hội nói hết. Con người sống trên đời, rất nhiều việc đều sẽ thay đổi theo biến hóa của hoàn cảnh. Ta cũng hiểu rõ ước nguyện ban đầu của ngươi. Người có gả người hay không đều sẽ không ảnh hưởng lời thề mà ngươi từng hứa. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn ra được, Mạc gia ta, mỗi người đều có tự lực cánh sinh, căn bản không cần tỳ nữ gì đó. Người ở Mạc gia lâu như vậy, Mạc gia có người nào đối đãi với các người như hạ nhân sao? Điều này xác thật không có, Lan Nhi phải thừa nhận, nàng ấy và Ngọc Nhi ăn mặc chi tiêu cũng không thiếu, hơn nữa giống như các nữ quyến Mạc gia, không chỉ những thứ này y hệt, các nữ quyến Mạc gia làm việc cũng xác thật không ít hơn bọn họ. Cái này nàng ấy xác thật do dự rồi. Có nữ tử nào không khát vọng có một phần tình yêu thuộc về mình? Trước mắt cửu phu nhân đã nói rất rõ, cũng bày tỏ Hách gia không chê thân phận của nàng ấy. Chỉ là Lan Nhi ấp úng cũng không tìm được lý do từ chối, đương nhiên cũng là nàng ấy không nỡ từ chối. Đừng chỉ là, nếu người không ý kiến trong chuyện này, ta sẽ thương lượng định đoạt với mẫu thân và đại ca. Cửu phu nhân, Lan Nhi không xứng với Hách đại công tử. Cuối cùng, Lan Nhi lấy hết can đảm, nói ra nỗi băn khoăn cuối cùng trong lòng. Lúc này mà Cửu Diệp bận rộn ngoài kia cả ngày đã trở về, hắn thấy Lan Nhi quỳ gối trước mặt Hách Trì Nhiễm sửng sốt một hồi trước. Nhiệm Nhiệm, trong nhận thức của hắn, từ trước tới nay tức phụ không thích người khác quỳ nàng, chẳng lẽ Lan Nhi đã phạm lỗi không thể tha thứ? Thấy mà Cửu Diệp về, Hách Trì Nhiễm cũng không tiện nói tiếp chuyện vừa rồi, dù sao Lan Nhi cũng là một cô nương dễ thẹn thùng. Lan Nhi, người đứng lên đi, chuyện này ta cũng không cần gấp gáp câu trả lời của người. Tối nay người về chắc chắn sẽ mất ngủ, nhân lúc này hãy suy nghĩ kỹ. Sáng mai, người nghĩ xong hãy nói cho ta biết là được. Lan Nhi cúi đầu đứng dậy nói. Được, Lan Nhi về, chắc chắn sẽ nghiêm túc suy xét. Thấy Lan Nhi ra ngoài mà Cửu Diệp đóng cửa lại, Hách Tri Nhiễm chủ động kể chuyện vừa rồi cho mà Cửu Diệp. Mà Cửu Diệp cũng từng là quyền quý ở kinh thành, chắc hẳn sẽ có kiến giải chủ quan của hắn đối với cuộc hôn nhân không xứng đôi này. Hách Tri Nhiễm nói chi tiết với hắn chính là muốn nghe cách nghĩ của hắn. Phu quân, chàng nói lời thật lòng. Nếu chàng thích một cô nương có thân phận chênh lệch cách xa với chàng, chàng sẽ làm thế nào? Mà Cửu Diệp chưa từng nghĩ tới sự việc này. Lúc mười mấy tuổi trong nhà đã đính hôn cho hắn và Hách Trì Nhiễm, huống hồ bao nhiêu năm qua ở bên ngoài hắn cũng chưa từng gặp được cô nương nào yêu thích. Nhưng tức phụ đã hỏi, hắn vẫn cẩn thận suy nghĩ mới trả lời. Trước khi cưới nàng, ta chưa từng động lòng với cô nương nào. Trong quan niệm của ta, hôn sự hoàn toàn do trưởng bối trong nhà làm chủ. Ta cũng tin tưởng tâm tình của cha nương. Hơn nữa, sự thật cũng nghiệm chứng, ta cưới nàng là chuyện may mắn lớn nhất đời này của ta. Với lại, thông qua tiếp xúc với nàng, ta càng ngày càng thích nàng. Vì nàng, thậm chí ta có thể trả giá bằng tính mạng. Tuy từ trước tới nay, tình cảm phu thê không tệ, Hách Trì Nhiễm cũng biết trong lòng mà Cửu Diệp có mình, nhưng lời này vẫn là lần đầu tiên bọn họ nói toạc ra. Không chỉ mà Cửu Diệp, ngay cả người lắng nghe như Hách Trì Nhiễm cũng không nhịn được, đỏ mặt. Phu quân, ta là đang hỏi cách nhìn của chàng đối với việc này, không có bảo chàng nói tình cảm giữa chúng ta. Mà Cửu Diệp tiến lên ôm Hách Trì Nhiễm vào lòng, cưng chiều hôn lên trán nàng. Vì ta không biết người khác nghĩ gì, ta chỉ biết mặc cho xuất thân phú quý hay không, hai người môn đăng hộ đối hay không, ta chỉ biết hôn nhân có tình yêu tồn tại mới là hạnh phúc nhất. Mặc dù hắn không có trực tiếp trả lời, nhưng Hách Tri Nhiễm đã tìm được đáp án mình muốn từ trong đó, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng mà Cửu Diệp nói. Nếu như ta không phải thiên kim của thượng thư gia, chỉ là bách tính bình thường hoặc một tỳ nữ, mà trùng hợp yêu nhau với chàng, chàng sẽ làm thế nào? Đối đãi về mặt tình yêu mà Cửu Diệp tuyệt đối chỉ là một sợi gân. Trước kia hắn không hiểu mùi vị tình yêu, có lẽ vấn đề này không dễ trả lời, nhưng bây giờ thì khác, hắn yêu Hách Tri Nhiễm đến tận xương tủy. Nếu thật sự vậy, ta sẽ nói với mẫu thân muốn cưới nàng, mặc cho nàng là thân phận gì, đều là người mà mặt Cửu Diệp ta muốn dắt tay sống cùng cuộc đời này. Vậy nếu mẫu thân không đồng ý thì sao? Hách Trì Nhiễm càng lúc càng hứng thú, truy hỏi. Nàng cũng biết con người của mẫu thân. Tuy lúc bà ấy ở kinh thành hơi uy nghiêm, nhưng bà ấy là người thấu tình đạt lý. Cô nương ta yêu thích, chỉ cần nhân phẩm tính tình tốt, bà ấy sẽ không phản đối. Hách Trì Nhiễm hiểu rồi, bà của nàng xác thực thấu tình đạt lý, hơn nữa chưa bao giờ giống chủ mẫu đương gia của các gia tộc huân quý ở kinh thành, ánh mắt luôn mọc trên đỉnh đầu, đối với ai cũng không khinh thường. Nghĩ lại mẫu thân mình tuy có vẻ hẹp hòi hơn bà, nhưng cũng là một người hiền lành lại rộng rãi. Như thế xem ra, chỉ cần Lan Nhi đồng ý, nàng và đại ca lại nói rõ ràng đạo lý sự việc với mẫu thân, nhân duyên này cũng không khó như trong tưởng tượng. Đương nhiên vẫn chưa biết chủ một nhà của Hách gia trong kinh thành là ý gì, nhưng chỉ cần bên mẫu thân không phản đối, sự việc cũng dễ làm. Tóm lại, trước tiên phải giải quyết khốn cảnh trước mắt mới phải. Hách Trì Nhiễm ở đây cần nhắc chuyện Hách Tử Minh và Lan Nhi, lúc này thân thể mà Cửu Diệp xảy ra biến hóa về bản chất. Nhiệt độ cơ thể vốn bình thường sau khi tiếp xúc thân mật với tức phụ dần dần trở nên nóng rực, dục vọng nguyên thủy phát ra từ trái tim khiến hắn giữ chặt bờ môi anh đào của nàng theo bản năng. Đây là lần đầu tiên sau khi Hách Trì Nhiễm phát hiện mang thai, phù thề hành động thân mật như thế. Nhưng mà Cửu Diệp sợ làm tổn thương thê nhi, cho dù mình nhịn khó chịu cỡ nào đều một mực giữ vững ý định ban đầu. Cho đến khi hai tiểu oa nhi đầy tháng hết vài ngày, luôn xúc động trong lòng mà Cửu Diệp lại bùng cháy, thậm chí đạt tới mức độ không thể kiểm soát. Hắn lo lắng tức phụ sẽ vì vậy lần nữa mang thai, hiện giờ hắn rõ mồn một trước mắt những cơn đau Hách Trì Nhiễm phải chịu. Hắn lập lời thề đời này không để tức phụ sinh con nữa. Bởi vậy, từ sau khi Hách Trì Nhiễm ở cửa xong, hắn vẫn luôn dùng nghị lực chịu đựng. Tục ngữ nói không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, chính là trạng thái tâm lý hôm nay của Mạc Cửu Diệp. Bàn tay của hắn không ngừng di chuyển trên lưng Hách Trì Nhiễm, nụ hôn mãnh liệt không ngừng. Tuy Hách Trì Nhiễm không kinh nghiệm, nhưng nàng là một linh hồn đến từ hiện đại, cũng biết tại sao Mạc Cửu Diệp lại như vậy. Huống hồ nàng cũng rất thích vui sướng cùng mà Cửu Diệp, nếu tình hình này tiếp tục, ắt sẽ ảnh hưởng tình cảm giữa phu thê. Nàng khẽ động ý niệm vào không gian, mua một hộp bao cao su trên ứng dụng, có phần thẹn thùng nói phương pháp sử dụng cho mà Cửu Diệp biết, mà Cửu Diệp ít nhiều hiểu, trong y quán đều có loại thuốc tránh thai, chỉ là hắn lo lắng tức phụ thường xuyên uống sẽ tổn thương thân thể, mới chưa từng có ý nghĩ đó. Điều khiến hắn bất ngờ là trong ứng dụng mua sắm của tức phụ lại có đồ vật tốt như này. Đây có phải đã nói rõ sau này hắn không cần kiêng kỵ, muốn lúc nào cũng có thể, mà cứu dịp mở một hộp ra nở nụ cười xấu xa. Nhiễm Nhiễm, bây giờ ta lập tức muốn thử thứ này. Một đêm hữu tình, hai phu thê ngủ ngon hơn mọi khi, hai nhóc cũng hết sức hiểu chuyện, biết phụ thân và mẫu thân đã lâu không chơi trò chơi, cả đêm cũng không hề gào khóc, ngủ một giấc cho tới sáng. Trong viện, Hách Phu Nhân và các nữ quyến Mạc gia đều đang chờ ở đó, chỉ là mỗi ngày bọn họ ghé sang xem Tiểu Oa Nhi vào lúc này mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đều đã thức dậy. Hôm nay vô cùng thần kỳ, chẳng những hai người lớn không có tiếng, kể cả hai Tiểu Oa Nhi cũng không gào khóc. Từ khi hai nhóc ra đời, những người này đều đã thành thói quen. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên là đến viện tử mà Cửu Diệp thăm hai tiểu huynh muội. Hình như chỉ có vậy, cuộc sống cả ngày này của bọn họ mới có thể trở nên tràn đầy nguyên khí. Thật ra mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đã tỉnh, chỉ là đêm qua quá vất vả, hai người không muốn động đậy, dứt khoát phóng túng một lần. Mãi cho tới khi Minh Châu tỉnh dậy, tìm cơm ăn, phát ra tiếng khóc, phù thề mới bất đắc dĩ ngồi dậy. Mà Cửu Diệp đã quen với hình thức người nhà dậy sớm xem hài tử, hắn mở cửa phòng, chẳng biết nên làm sao đi ra ngoài để gian phòng lại cho các nữ quyến. Hách Trì Nhiễm không cần lo điều gì, các nữ quyến đi vào căn bản không cần nàng tự mình động tay đút hài tử. Hai vị lão phu nhân, các tẩu tẩu tranh nhau làm, thậm chí còn có người không vui vẻ vì không giành được chuyện phục vụ hai đứa nhỏ. Giao hài tử cho nữ quyến, Hách Trì Nhiễm trở nên không chuyện gì, nàng rửa mặt tiếp tục làm chuyện trước đó. Ví dụ như kiểm tra trại chăn nuôi, xem thử hoa màu trong ruộng. Mấy ngày nay trùng hợp mà Cửu Diệp dẫn người xây dựng liều lớn, nàng cũng sẽ thích hợp đi sang đó nêu một số tác dụng mấu chốt. Mãi cho tới chiều, Hách Trì Nhiễm đi về viện tử nhà mình. Lúc vừa tới đường giao thì thấy Mạnh Hoài Ninh cưỡi ngựa gấp rút chạy về. Mạnh Hoài Ninh thấy Hách Trì Nhiễm thì nhảy xuống ngựa. Muội phu, hôm nay nhà môn không bận sao? Sao người về sớm như vậy? Trong lòng Hách Trì Nhiễm biết lúc này Mạnh Hoài Ninh trở về nhất định có chuyện. Hơn nữa mỗi ngày hắn ta đều ở cùng bác ca, hôm nay lại không thấy bóng dáng của bác ca. Mạnh Hoài Ninh biết cựu tẩu được tính là đương gia của Mạc gia, hơn nữa nàng cũng có tư cách phát biểu ý kiến trong sự việc nghị luận của các nam nhân. Cựu tẩu, ta ghé bên nhị lão trước, kinh thành có thư tới. Nói đến thư kinh thành, đây chính là vấn đề Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp quan tâm nhất. Sau khi Tiểu Bạch trở về vẫn luôn dưỡng thương trong không gian, tuy bọn họ lo lắng tình hình của kinh thành nhưng cũng không thể để Tiểu Bạch phát thương đi đưa thư. Cuối cùng cũng đợi được thư từ kinh thành, nhưng có thể nhìn ra từ trên vẻ mặt Mạnh Hoài Ninh, nội dung trong thư không phải lạc quan lắm. Ta đi gọi cũ ca người trước. Lúc này các huynh đệ khác của Mạc gia cơ bản trên núi, e rằng gọi bọn họ trở về cần thời gian. Hết Trì Nhiễm vội vã tìm hiểu nội dung, định gọi Mạc Cửu Diệp tới chỗ nhị lão trước. Hết Trì Nhiễm quay về bãi đất xây liều lớn, kéo Mạc Cửu Diệp rời khỏi. Mạc Kình và Tứ Ca thì không cần tìm, hai vị hành động bất tiện đều ở lại chủ viện chế tác ống trúc. Lúc này trong phòng chỉ có Mạc Kình, Tứ Ca, Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm và Mạnh Hoài Ninh. Mạnh Hoài Ninh cẩn trọng nhìn về phía cửa, mới đưa lá thư gửi từ kinh thành tới trước mặt Mạc Kình. Nhạc phụ, đây là lá thư ta vừa nhận được từ kinh thành, tình hình không lạc quan lắm, người xem qua trước. Mạc Kình cũng luôn chú ý tin tức kinh thành, lập tức mở thư ra xem xét, chỉ thấy ánh mắt xem thư của ông trở nên sâu hơn. Phụ thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Cửu Diệp thấy ông bỏ thư xuống, vội vàng truy hỏi. Trong thư nói, Thuận Vũ Đế đã 10 ngày không tảo triều, hiện giờ trong triều chia làm 3 phái, ủng hộ Nam Hằng chiếm một nửa, còn lại ủng hộ Thụy Vương và Tứ Hoàng Tử. còn có chuyện chúng ta giết chết những tử sĩ do hoàng hậu phái tới. Tri phủ báo lên triều đình, lúc bấy giờ không biết Thuận Vũ Đế bị ai xúi dục, giao chuyện này cho Tiết Thừa Tướng xử lý. Tiết Thừa Tướng ngay cả trà cũng không trà, vài ngày sau bèn báo cáo chuyện này cho Thuận Vũ Đế, nói hơn 200 người chết Tây Bắc đều là bách tính địa phương. Bởi Mạc Gia muốn xâm chiếm đất đai của bọn họ, cửu dịp ra tay tàn sát. Chuyện này vừa báo cho Thuận Vũ Đế khiến ông ta nổi trận lôi đình. Nếu không phải Thụy Vương và Phí Tiên Sinh khuyên bảo, nghi ngờ trong đó sẽ có ẩn tình, Thuận Vũ Đế sẽ điều động lính tới Tây Bắc truy bắt cửu diệp về quy án. Vì thế Thụy Vương và đảng hoàng hậu gây tới mức vô cùng không vui vẻ, tình cảnh bây giờ cũng càng là nước sôi lửa bỏng, mà cửu diệp siết chặt tay hoàng hậu. Khá lắm, Tiết gia được lắm, ta nhất định không cho bọn họ chết tử tế. Lúc này Hát Trì Nhiễm cũng rất giận, nếu đổi lại là mọi khi nàng cũng sẽ chỉ nghe sơ về chuyện này, mà Kình không mở miệng hỏi nàng, nàng sẽ không chủ động phát biểu ý kiến. Hôm nay thì khác, Tiết gia quả thật khinh người quá đáng. Phụ thân, còn 2 ngày nữa là có thể xây xong liều lớn, con định cùng phu quân đi kinh thành. Nếu bọn họ không để Mạc gia sống tốt, chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu, dọn dẹp những người không có ý tốt với Mạc gia. Kinh thành nhất định đi, nam nhi Mạc gia ta cũng không phải hèn nhát, sự việc này vẫn chưa tới phiền nữ tử như con ra mặt. Mạc Kình là người đầu tiên đứng ra phản đối, trong mắt ông cửu nhi tức cũng là đầu óc thông minh, chuyện xông pha chiến đấu sao có thể để một nữ tử yếu đuối như nàng ra mặt được chứ. Khi nãy Hách Trì Nhiễm cũng là nóng lòng trực tiếp nói ra suy nghĩ, nếu đã nói ra tuyệt đối không có đạo lý thu hồi, huống hồ chuyện này là nàng và Mạc Cửu Diệp bàn bạc trước. Ban đầu Mạc Cửu Diệp không đồng ý cho nàng đi, một mặt lo lắng nàng sẽ nguy hiểm, mặt khác cần nhắc đến hài nhi mới sinh không bao lâu. Nhưng không ai hiểu được tính cách của Hách Trì Nhiễm hơn hắn, chuyện nàng muốn làm mặc cho khuyên bảo thế nào cũng sẽ không thay đổi nổi. Hết cách, Hách Tri Nhiễm đành thỏa hiệp, nhưng hắn đã đạt thành hiệp nghị với Hách Tri Nhiễm, dẫn theo nàng đi kinh thành. Một khi gặp phải nguy hiểm, nàng mặc kệ tất cả, trốn vào không gian bảo toàn tính mệnh trước. Nếu Hách Tri Nhiễm không đồng ý, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Vì có thể đi kinh thành, đừng nói điều kiện đơn giản như vậy, cho dù hà khắc hơn, nàng cũng đồng ý. Bởi vậy, phu thê đã sớm thương lượng xong kế hoạch, mặc cho có thể nhận được tin tức từ kinh thành hay không, đợi sau khi bọn họ xây xong liều lớn, bèn xuất phát đi kinh thành. Nếu mà Cửu Diệp đã hứa với tức phụ dẫn nàng đi, khi gặp phải người nhà phản đối, tất nhiên hắn phải đứng ra nói chuyện giúp. Phụ thân, Nhiễm Nhiễm muốn đi kinh thành, chủ yếu là muốn gặp nhạc phụ đại nhân. Dù sao bọn họ đã không gặp hơn 1 năm, nàng ấy làm nữ nhi, chắc chắn sẽ nhớ phụ thân. Mà Cửu Diệp hiểu rõ tính tình của phụ huynh nhà mình, là người từng vào sinh ra tử trên chiến trường, sao có thể để một nữ tử tham gia những tranh đấu này. Cách tốt nhất lợi dụng biện pháp tức phụ nhớ nhung phụ thân. Lúc này Hát Trì Nhiễm cũng nhận ra vừa rồi mình quá sốt ruột, quên mất tâm huyết của nam nhân Mạc gia. Phụ thân, chỉ là con sốt ruột, thật ra con vào kinh là muốn thăm phụ thân của con. Nàng suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, mẫu thân và đại ca đều thích Tây Bắc, do dự tính định cư lâu dài. Lần này con vào kinh là muốn khuyên phụ thân có thể sớm ngày từ quan rời khỏi vòng xoáy tranh đấu. Phụ thân thương con nhất, e rằng chỉ có con nói những lời này, ông ấy mới có thể nghe lọt. Cho nên con quyết định đi kinh thành cùng phu quân. Đến lúc đó phu quân đi làm đại sự của chàng, còn ở lại phủ thượng thư khuyên bảo phụ thân. Mà Kình nghe Hách Trì Nhiễm nói như vậy, tuy trong lòng chỉ có nghi ngờ, nhưng dù sao cũng không thể vì tư tưởng chủ quan của mình ngăn cản nhi tức thăm người thân. Ông hít sâu một hơi, nói, nếu như vậy, phu thê các con tự mình thương lượng chuyện này. Nhưng lần này vào kinh muốn thành công loại bỏ nguy cơ của Mạc gia cũng không phải chuyện dễ. Sau đó, hãy nghiên cứu đối sách cụ thể với mấy huynh trưởng các con.

Huống chi Hách gia vốn không quá để ý tới cửa nhà, chẳng qua ai cũng không ngờ Hách Tử Minh lại thích Lan Nhi. Những cái này Hách Trì Nhiệm thấy cũng không phải vấn đề. Trước chưa nói đến đại ca có từ quan hay không, cho dù không từ quan thì cưới một cô nương hợp ý làm thê cũng không có gì đáng trách. Cái gì mà thân phận hay không thân phận cũng không thể mài ra cơm ăn được. Những cái đó không phải chuyện quan trọng nhất. Người chỉ cần trả lời ta có muốn hay không, còn chuyện khác thì cứ giao hết cho ta. Thật ra Lan Nhi cũng đã nghĩ thông suốt, giống như lời cửu phu nhân nói, nàng ấy lập gia đình cũng sẽ không làm trễ chuyện dân hương báo cho tứ công chúa, thù lớn đã được báo. Nhưng nàng ấy vẫn còn một tâm nguyện, đó là hy vọng có thể tiếp tục ở lại thôn Tây Lĩnh, tiếp tục làm việc cho Mạc gia. Cửu phu nhân, có thể gả cho Hách đại công tử là may mắn ba đời của Lan Nhi. Chỉ cần không rời khỏi thôn Tây Lĩnh, Lan Nhi bằng lòng gả cho Hách đại công tử. Hách Trì Nhiễm lập tức đứng dậy nói, được, có những lời này của người là tốt rồi. Nói xong, nàng không tiếp tục vòng vo với Lan Nhi, đi ra cửa tìm mẫu thân và đại ca. Hôm qua sau khi nói tâm sự, Hách Tử Minh vẫn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Cuối cùng thấy Hách Tri Nhiễm tới, hắn bất chấp hình tượng công tử ngày xưa, tiến tới nắm chặt cánh tay nàng. Nhiễm Nhiễm, kết quả thế nào? Lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm thấy bộ dáng không trầm ổn như này của đại ca nhà mình, không nhịn được trêu chọc nói. Kết quả gì? Hách Tử Minh bị nàng hỏi tới mức đỏ cả mặt. Nhiễm Nhiễm, đại ca nhìn thấy muội đi tới phòng của Lan Nhi, muội đừng trêu ta. Hách Trì Nhiễm vốn định đùa Hách Tử Minh, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn ta, nàng nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Lan Nhi không có vấn đề, hiện giờ chỉ cần phụ mẫu bên kia gật đầu. Nhiễm Nhiễm, muội nói Lan Nhi đồng ý rồi, thật sao? Hách Tử Minh mừng như điên, không để ý lực tay kéo cánh tay Hách Trì Nhiễm hơi mạnh, Hách Trì Nhiễm hơi đau, dùng sức rút tay về. Đại ca, ta chính là muội muội ruột của huynh đấy, huynh vui cũng đừng kéo ta như vậy chứ. Xin lỗi, Nhiễm Nhiễm, là đại ca không đúng mực. Bị nhắc nhở, Hách Tử Minh cũng ý thức hành vi của bản thân quá kích động, sao Hách Trì Nhiễm có thể so đo. Chuyện ta nên làm đã làm xong, còn lại thì phải xem bản thân huynh. Hách Tử Minh nhanh chóng tới cửa. Ta đi nói chuyện với nương, chỉ cần nương gật đầu, bên phụ thân chắc chắn không thành vấn đề. Hách Trì Nhiễm thấy đại ca hoàn toàn khác với vẻ trầm ổn ngày xưa, bèn buồn cười lắc đầu. Đúng như lời nàng nói vừa nãy, chuyện nàng có thể làm cũng làm xong. Hách Tử Minh có thể thành công lấy được cô nương ái mộ hay không, sau này còn cần hắn ta tự cố gắng. Có lẽ Hách phu nhân vốn không quá bài xích chuyện của Hách Tử Minh và Lan Nhi. Ban đêm bà đưa cho mà cửu diệp một phong thư gửi cho Hách thượng thư. Nội dung thư không có gì khác ngoài chuyện hôn sự của Hách Tử Minh. Đồng thời bà ấy cũng nói ý định muốn ở lại Tây Bắc lâu dài của mình và nhi tử. Về phần nguyên nhân chi tiết ở lại Tây Bắc, bà ấy hy vọng mà cửu diệp có thể tự mình nói cho Hách thượng thư. Hách phu nhân nghĩ nữ nhi nghe lời của mình đã bỏ đi ý định vào kinh cùng mà cửu diệp, bởi vậy lúc đưa thư cho hắn còn dặn dò một số thứ khác, hy vọng mà cửu diệp truyền lại những lời này cho Hách thượng thư. Chuyện nhạc mẫu dặn, đương nhiên mà cửu diệp sẽ nhớ kỹ, đồng thời hắn cũng nói chuyện nhạc mẫu bảo hắn đưa thư cho nhạc phụ, cho Hách Trì Nhiễm biết. Hách Trì Nhiễm rất đồng ý cách làm của mẫu thân, nhất là hôn sự của đại ca và Lan Nhi, bà ấy là mẫu thân nên tỏ thái độ trước là thích hợp nhất. Hồ Thọ xây liều lớn trong nhà đã mất một ngày, lần này Hách Trì Nhiễm mà cửu diệp vào kinh không biết bao lâu mới trở về. Để đề phòng vạn nhất bọn họ để lại hạt giống cần gieo trồng vào liều trước, hơn nữa chuyện gieo trồng trong liều giao hết cho Ngũ Ca cẩn thận xử lý. Sắp xếp toàn bộ xong đã ba ngày sau, nhân dịp nhóm nữ quyến đều ở cùng hai tiểu bảo bối Hách Trì Nhiễm mà cửu diệp triệu tập huynh đệ Mạc gia tới phòng Mạc Kình. Tuy chuyện phu thê bọn họ vào kinh còn chưa thông báo cho huynh đệ Mạc gia biết, nhưng bọn họ cũng biết một ít từ trong miệng Tứ Ca, thấy phù thề mà Cửu Diệp triệu tập mọi người đến cùng một nơi, bọn họ biết nhất định Cửu đệ muốn nói chuyện vào kinh. Lúc này mọi người vừa mới dùng cơm trưa, nếu không phải mà Cửu Diệp định hôm nay xuất phát luôn thì lúc này cũng không triệu tập mọi người. Nhìn qua mọi người một vòng, ngoại trừ Bát Ca ở nha môn nhận chức, Nam Nhi Mạc Gia đều ở, mà Cửu Diệp đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân, các huynh trưởng, hôm nay ta và Nhiễm Nhiễm định vào kinh thành. Cửu đệ, đại ca biết người lo lắng nhiều người sẽ dễ khiến người khác để ý, để một mình ta đi theo các người, nếu có gặp chuyện cũng có thể phối hợp. Đúng vậy, chúng ta và những người khác đều ở nhà, để đại ca đi cùng hai phu thê đệ đi. Tam ca cũng khuyên nhủ, mà Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm đã bàn bạc xong, bọn họ rời khỏi Dưỡng Thành vào lúc hừng đông. Sau khi trời tối sẽ lấy Mercedes-Benz Lad ra khỏi không gian đi suốt đêm, giống như lúc đi Nam Cảnh, ban đêm lái xe, ban ngày vào không gian nghỉ ngơi. Như vậy lộ trình ban đầu ra roi thúc ngựa cần hơn nửa tháng, bọn họ chỉ cần 3-4 ngày là tới. Bọn họ thấy thế cục kinh thành vô cùng bất lợi với Mạc Gia, giải quyết càng sớm càng tốt. Đại ca, đệ biết huynh vì tốt cho đệ, nhưng chuyện này đệ đã cân nhắc, huống hồ đệ cũng đã nói với phụ thân, một mình đệ đi trước. Nếu cần các huynh giúp, đệ sẽ để Tiểu Bạch truyền tin về. Mà Cửu Diệp quyết định thì không thể nào thay đổi, bởi vậy trong lời nói của hắn cũng thể hiện một phần chân thật đáng tin. Đại ca còn muốn nói mà Kình ngăn hắn lại. Quân Duệ, chuyện này để Cửu đệ còn sắp xếp. Mà Quân Duệ thấy phụ thân cũng đã nói, hắn ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Nếu vậy, chuyện này các đệ nhất định phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, ngàn vạn không thể gấp, để Tiểu Bạch truyền tin về cho mọi người. Chúng ta cùng nghĩ cách. Mà Quân Duệ nói xong, nhìn Hách Trì Nhiễm. Suy nghĩ của Cửu đệ muội không thua Nam Nhi. Cửu đệ làm việc nhất định phải nhắc nhở nhiều chút. Mọi người yên tâm, phu quân làm việc rất ổn thỏa. Bây giờ mà Cửu Diệp cũng không phải đứa trẻ nhỏ nhất trong ấn tượng của các huynh trưởng. Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy đã chín chắn hơn nhiều. Hách Trì Nhiễm cũng không định nói bản thân sẽ giúp đỡ mà Cửu Diệp. Nói vậy chỉ hy vọng mọi người trong nhà có thể tin tưởng hắn. Mà Cửu Diệp nhìn sắc trời, thời gian không sớm, đệ định cùng Nhiễm Nhiễm lập tức xuất phát. Trước khi trời tối sẽ tới Châu Phủ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm mai chúng ta xuất phát ở Châu Phủ, ra rồi thúc ngựa tới kinh thành. Hách Trì Nhiễm cũng nói, phụ thân, các vị huynh trưởng, mẫu thân con vẫn phản đối chuyện con và phu quân tới kinh thành, nên lần này con rời đi, con không định cáo biệt với lão nhân gia. Chuyện này phải nhờ mọi người ứng phó giúp con một chút. Còn nữa, phiền nương và các tẩu tẩu trông nom hai đứa nhỏ một thời gian ngắn, sữa bột chuẩn bị cho bọn chúng rất nhiều, mọi người không cần phải lo lắng việc không có đồ ăn. Cái này con không cần phải lo, hai đứa nhỏ là bảo bối của Mạc gia, mọi người nhất định sẽ chăm sóc tốt, chỉ là bên mẫu thân con, Mạc Kình không biết phải nói thế nào để Mạc Kình giải thích. Việc Hách Trì Nhiễm lén đi theo mà Cửu Diệp, hơn nữa còn trong tình huống mọi người đều biết, ông không biết mở miệng thế nào. Không riêng Mạc Kình, huynh đệ Mạc gia cũng khó xử. Với tính tình Hách phu nhân, nếu biết trước nàng sẽ đi theo mà Cửu Diệp tới kinh thành thì có không ăn không uống không ngủ, bà sẽ giữ nàng mỗi ngày. Phụ thân, các vị huynh trưởng, còn biết chuyện này khiến mọi người khó xử, như vậy đi, còn viết tờ giấy để ở đây, nếu mẫu thân còn hỏi thì mọi người nói nhìn thấy tờ giấy mới biết được con đi theo phu quân cùng nhau vào kinh thành. Chỉ có như vậy mới có thể làm cha chồng và nhóm huynh trưởng bớt xấu hổ. Thấy Cửu đệ muội viết xong tờ giấy, Ngũ ca lại hỏi, hiện giờ vị Chu lão bác từ kinh thành tới kia đã dưỡng thương xong, Cửu đệ định sắp xếp thế nào? Cách đối nhân sự thế của Chu lão bác rất tốt, hắn ta vẫn nhớ tới chuyện Hách Trì Nhiễm cứu hắn ta, tình cảm ái mộ trong lòng cũng không biến mất. Chỉ là hắn biết Hách Trì Nhiễm là nữ nhân có chồng, Huống hồ, lần đó trên đường đi từ Tây Bắc về Kinh Thành, Bành Vượng vô số lần nhắc nhở, nói hắn ta cốc ghẻ, ăn thịt Thiên Nga. Cho dù Hách Trì Nhiễm chưa lập gia đình, người ta cũng có thân phận Thiên Kim Phủ Thượng Thư, Chu Lão Bác hắn không nhìn xem bản thân có mấy cân lượng, dám nhớ thương Thiên Kim tiểu thư người ta. Tính cách Chu Lão Bác không phải dầu muối không ăn, những điều Bành Vượng nói trong lòng hắn đều hiểu, nhưng tình cảm nhớ thương trong lòng, bản thân hắn không thể khống chế được, nhưng hắn chưa từng có tâm tư lệch lạc, chỉ yên lặng giấu Hách Trì Nhiễm vào đáy lòng. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, e là đời này hắn ta cũng không cơ hội gặp lại Hách Trì Nhiễm. Tuy nói lần này tới Tây Bắc, hắn còn chưa thấy Hách Trì Nhiễm, có thể tưởng tượng được lúc đó khoảng cách bọn họ gần như vậy, trái tim hắn có chút không khống chế nổi. Vì không để bản thân xuất hiện khiến Hách Trì Nhiễm bối rối, đồng thời hắn ta cũng muốn bản thân thoải mái chút, cho nên dù vết thương khỏi hẳn cũng vẫn rù rú trong nhà, cố gắng tránh cơ hội gặp Hách Trì Nhiễm. Bởi vì như thế nên Hách Trì Nhiễm không nhìn thấy Chu Lão Bác, cho nên nàng quên ở thôn Tây Lĩnh còn có người này. Bị hỏi sắp xếp cho Chu Lão Bác mà Cửu Diệp nghĩ một chút nói: hiện giờ hắn đã không còn nhà để về, Ngũ Ca đến hỏi hắn xem, nếu bằng lòng ở Tây Bắc thì giúp hắn mua một viện ở thôn Tây Lĩnh. Còn về việc làm, nhân phẩm Chu Lão Bác không tệ, nếu hắn vẫn muốn đi làm trong nha môn, gọi muội phu một tiếng sắp xếp hắn đi làm quan sai. Nếu không muốn thì hỏi Hồ đại ca bên kia có cần người hay không. Còn có, xin Ngũ Ca chuyển lời tới hắn, thù của Bành đại ca ta nhất định báo, an tâm ở đây là được. Được, sau đó ta sẽ đi sắp xếp. Có Cửu đệ nói, Ngũ Ca đã biết phải làm thế nào mà Cửu Diệp lại nhìn sắc trời. Thời gian không còn sớm, bây giờ chúng ta xuất phát đi. Hai phu thê cưỡi ngựa rời đi, hai người trực tiếp đi qua Châu Phủ, tới đường nối thông với Kinh Thành, trời đã hoàn toàn tối. Sau khi tiến vào không gian tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, Mercedes-Benz Gillette của bọn họ ra tiến thẳng tới Kinh Thành. Hai phu thê cứ như vậy, ban đêm đi, ban ngày tiến vào không gian nghỉ ngơi, cuối cùng tới đêm ngày thứ tư sau xuất phát đã tới bên ngoài cổng Kinh Thành. Cổng Kinh Thành ban đêm đóng, cấm bất kỳ kẻ nào ra vào trừ khi có lệnh bài quan sai quan phủ hoặc là thủ dụ của Thuận Vũ Đế. Thủ vệ của Kinh Thành không thể so với những thành trì khác, chẳng những quan binh thủ vệ đông hơn, trong đó còn có một bộ phận cao thủ. Nếu là thành trì bình thường mà Cửu Diệp sẽ đưa Hách Trì Nhiễm thi triển khinh công tìm kiếm chỗ thủ vệ lỏng lẻo tiến vào, tới nơi này hắn không định làm vậy. Trước không nói hắn đưa theo Hách Trì Nhiễm, dù cho một người muốn từ nơi này vượt qua thần không biết quỷ không hay cũng không thể đảm bảo không có sơ hở. Bởi vậy mà Cửu Diệp tính nghỉ ngơi một đêm bên ngoài thành, sáng sớm mai lúc mở cửa thành, hắn và Hách Trì Nhiễm cải trang rồi vào. Tới gần Kinh Thành, tâm tình hai người cũng không phải rất bình tĩnh, dù sao bọn họ cũng không biết gặp chuyện gì trong tương lai. Một đêm không ngủ, trước khi trời sáng, phu thê ngồi trước gương. Lần này, gương mặt không giống với lúc trước, mà Cửu Diệp giả trang thành dáng vẻ thương nhân trung niên, Hách Trì Nhiễm giả thành phụ nhân trung niên. Hơn nữa, quần áo bọn họ mặc cũng tối hơn chút, như vậy càng sẽ tỏ ra tuổi bọn họ cũng không trẻ. Rửa sang lại một phen xác định không vấn đề, Hách Trì Nhiễm kéo mà Cửu Diệp lắc mình rời khỏi không gian. Cùng với bọn họ còn có một cái xe ngựa kích thước tầm trung, Hách Trì Nhiễm ngồi trong xe mà Cửu Diệp phụ trách đánh xe. Theo lý thuyết, lúc này đã tới thời gian mở cửa thành, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt, ở cửa đã có người xếp hàng chờ đợi. Tuy trong lòng mà Cửu Diệp nghi hoặc vì sao cửa thành lại mở muộn hơn bình thường, nhưng vẫn bình tĩnh đánh xe ngựa xếp hàng phía sau đội ngũ. Phía trước hắn là một đôi phu thê trẻ, trong lòng ôm một đứa nhỏ hơn một tuổi, trong mắt nàng ta rưng rưng nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong ngực trượng phu. Tướng công, chúng ta đi cầu thủ vệ quan gia đi, nếu còn chậm trễ, ta sợ hổ đầu sẽ không ổn. Cầu cũng không được, vừa rồi ngươi không thấy, có người vội vàng vào thành tìm thủ vệ quan sai, rồi bị đánh một roi sao? Chỉ là... bệnh hổ đầu không chờ được nữa. Phụ nhân nói xong bắt đầu nghẹn ngào. Hách Trì Nhiễm ở trong xe ngựa có thể nghe rõ đối thoại của hai người, xốc màn xe đi tới gần phu thê kia. Vị nương tử này, ta biết chút y thuật, nếu tin ta, ta có thể giúp người xem đứa nhỏ trước. Hai phu thê trung niên thấy người nói chuyện là phụ nhân ăn mặc phú quý, trong mắt nhiều ít cũng có chút nghi hoặc. Dù sao thời đại này, thầy thuốc làm nghề y chữa bệnh đều là nam tử, bọn họ có nghi ngờ cũng không kỳ lạ. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vì tính mạng của đứa nhỏ, nam tử vẫn cảm kích nói. Vậy làm phiền phu nhân. Hách Trì Nhiễm tiến tới đầu tiên sờ trán đứa nhỏ, sau đó lại bắt mạch. Đứa nhỏ chỉ là bị cảm lạnh bình thường, bởi vì không điều trị đúng lúc, ảnh hưởng tới chức năng của phổi. Nói trắng ra là đứa nhỏ này chắc chắn bị viêm phổi, chỉ là Đại Thuận còn chưa có danh từ viêm phổi. Hách Trì Nhiễm cũng chỉ có thể dùng những từ bọn họ hiểu để giải thích. Nàng dứt lời, phụ nhân quỳ gối trước mặt nàng. Phu nhân, cầu xin ngài cứu con ta. Hách Trì Nhiễm vội vàng nâng người dậy. Các người đừng gấp, trên xe ta vừa hay mang theo thuốc, cho đứa nhỏ ăn vào trước đã. Hách Trì Nhiễm nói xong quay người lên xe, lấy thuốc hạ sốt và thuốc điều trị viêm phổi ra khỏi không gian cho đứa trẻ, sau khi đợi hết sang thì đóng gói cho phụ nhân, hơn nữa còn để nàng ta cho đứa trẻ ăn ngay lập tức. Cùng lúc đó, Hách Trì Nhiễm còn không quên hỏi phu thê nguyên nhân cửa thành vẫn chưa mở. Các người có biết vì sao hôm nay cửa thành đến giờ vẫn chưa mở hay không? Nam tử kia giải thích nói. Chắc là các người từ ngoài tới, không biết tình huống kinh thành, cũng không có gì bất ngờ. Rốt cuộc là thế nào? Hách Trì Nhiễm làm ra bộ dáng vô cùng tò mò, hỏi. Cửa thành không mở đã 3 ngày, chúng ta đều là dân chúng xung quanh kinh thành. Nếu không phải bởi vì đứa nhỏ bị bệnh định đến thử vận may, thì cũng sẽ không chờ ở đây. Xem tình hình, hôm nay e là cửa thành vẫn chưa thể mở. Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp nghe nam tử giải thích xong nhìn nhau một cái, trong lòng đều có dự cảm không tốt. 3 ngày cửa thành chưa mở, chỉ có thể bên trong xuất hiện vấn đề lớn, nhất là Hách Trì Nhiễm có thể hiểu biết rất nhiều đối với lịch sử cổ đại. Xuất hiện loại tình huống này có khả năng nhất là có người bức vua thoái vị. Hai người theo bản năng nhìn thoáng qua trên tường thành, Mạc Cửu Diệp nhẹ giọng nói. Xem ra, thật đúng là xảy ra chuyện lớn, nếu không thủ vệ trên tường thành sẽ không nhiều như vậy. Tuy Hách Trì Nhiễm không biết rõ tình huống nơi này bằng Mạc Cửu Diệp, có thể nhìn ra một ít manh mối từ trạng thái thủ vệ trên tường thành. Tất cả thủ vệ đều mặc khôi giáp, trong tay mỗi người là một cây thương lớn, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Trong nhận thức của nàng, thủ vệ cửa thành cũng không uy vũ như vậy, rất rõ ràng những người này chính là binh lính chính quy của Đại Thuận. Cuối cùng tầm mắt mà Cửu Diệp dừng ở người đứng giữa thành lâu, cho dù người nọ hóa thành tro mà Cửu Diệp cũng có thể nhận ra được, chính là tiểu nhi tử của Tiết Thừa Tướng, Tiết Bác. Tiết Bác ít tuổi hơn mà Cửu Diệp một chút, từ nhỏ người này thích múa đao nghịch thương nhưng cũng không phải quá thông thạo. Tiết Thừa Tướng thấy hắn ta không có thiên phú học văn nên mời sư phụ võ thuật đến chỉ dạy, điều này cũng hợp với ý Tiết Thừa Tướng. Dù sao trong nhà đều là quan văn chưa có võ tướng, có thể chưởng quản binh quyền. Vì thân phận con trai thừa tướng của mình nên từ trước tới nay Tiết Bác không coi ai ra gì. Lúc Mạc Gia đang ở biên cảnh chống cự với Nam Cương xâm lấn, Tiết Thừa Tướng Vô Sĩ tiến cử Tiết Bác đi theo người Mạc Gia cùng rèn luyện ở Nam Cảnh. Bên ngoài nói rèn luyện, nhưng Tiết Bác âm thầm báo phần lớn tin tức quân đội Đại Thuận bên này cho người của Nam Cương. Vì thế, đường thảo quân danh Đại Thuận suýt nữa bị người Nam Cương thiêu hủy. Người dẫn quân đánh giặc lúc đó của Mạc Gia là Thất Ca. Sau khi Thất Ca phát hiện, lập tức phái người bắt Tiết Bác tới thẩm vấn. Thế nhưng tốc độ Tiết Bác diệt khẩu quá nhanh, Thất Ca không thể tìm được chứng cứ có lợi chứng minh chính là Tiết Bác lén đưa tin tức cho Nam Cương. Cho dù vậy, Thất Ca vẫn tức giận sai người đánh Tiết Bác 50 quân côn, sau đó đuổi người về kinh thành giao cho hoàng thượng xử lý. Tiết Bác bị đuổi về, không biết Tiết thừa tướng sử dụng thủ đoạn gì mà trộm đưa người ra. Từ đó Tiết Bác ở kinh thành mai danh ẩn tích, không xuất hiện nữa. Không ngờ trở lại kinh thành vậy mà gặp được hắn. Nếu không phải không muốn đã thảo kinh xà sớm, mà Cửu Diệp hận không thể lập tức lấy tính mạng hắn ta. Hách Trì Nhiễm thấy sắc mặt hắn không đúng, kéo ống tay hắn thấp giọng hỏi: "Phu quân, ngươi làm sao vậy?" Mà Cửu Diệp lắc đầu: "Chúng ta rời khỏi chỗ này trước, sau đó ta giải thích cho nàng." Hách Trì Nhiễm cũng biết nơi này không phải thích hợp để nói chuyện, hai người vô cùng ăn ý dắt xe ngựa tới nơi không có ai. Chọn được vị trí xong, thấy xung quanh không nguy hiểm, lắc mình tiến vào không gian. Mà Cửu Diệp nói nhanh chuyện Tiết Bác cho Hách Trì Nhiễm: "Phu quân, chỉ huy thủ vệ là Tiết Bác, đã nói lên Tiết gia rất có thể khống chế cả triều đình." Mà Cửu Diệp gật đầu: "Hẳn là vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tình huống như vậy, Hách Trì Nhiễm cũng không có chủ ý gì. "Hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, sau đó khẳng định vẫn còn rất nhiều dân chúng muốn vào thành. Đến lúc đó, chúng ta nhân lúc nhiều người, xen vào trong đám người, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Hai người nghỉ đối sách trong không gian, Tiểu Bạch ra vẻ nhìn được vẻ mặt u sầu của chủ nhân, vỗ cánh bay lại đây, nói đậu trên vai mà Cửu Diệp phát ra tiếng kêu cục cục, ý giống như đang nói có thể giúp. Mới đầu mà Cửu Diệp chưa hiểu ý Tiểu Bạch tướng vật nhỏ làm nũng, Hách Trì Nhiễm hiểu ra cái gì. "Phu quân, có phải Tiểu Bạch đang nói với chàng, nó có thể hỗ trợ hay không?" Nghe tức phụ nhắc nhở, lúc này mà Cửu Diệp mới nhìn thẳng Tiểu Bạch. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang đậu trên vai. "Tiểu Bạch, người muốn truyền tin vào kinh thành sao?" Tiểu Bạch vừa phát ra tiếng kêu, vừa không ngừng gật đầu. Mà Cửu Diệp theo bản năng nhìn vào vị trí vết thương của nó. Tiểu Bạch như ý thức được cái gì, lập tức bay lên, như đang nói cho mà Cửu Diệp vết thương của nó đã không sao rồi. Thật ra để Tiểu Bạch vào kinh chuyển tin tức với phía Nam Vũ là biện pháp tốt nhất, hơn nữa khoảng cách nơi này cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là hai người lo cho vết thương của Tiểu Bạch. Hách Trì Nhiễm gọi Tiểu Bạch đến kiểm tra vết thương của nó một lần nữa. "Phu quân, miệng vết thương của Tiểu Bạch không còn vấn đề, chỉ cần không bay khoảng cách quá xa, chắc là sẽ không sao." "Đã vậy, ta viết giấy cho phía tiên sinh, hỏi một chút tình huống kinh thành, nếu có thể xin hắn giúp chúng ta vào thành. Dù sao bọn họ tới kinh thành cũng định gặp mặt phía Nam Vũ vào thời điểm cần thiết, cho hắn ta biết sớm hơn chút cũng không sao." Nội dung tờ giấy rất đơn giản, chỉ là hỏi phía Nam Vũ kinh thành xảy ra chuyện gì, vì sao cửa thành đóng chặt không cho dân chúng ra vào, có cách nào giúp hắn vào thành hay không. Tiểu Bạch mang theo tờ giấy rời đi, mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm cũng chen vào trong dân chúng muốn vào kinh thành. Quả nhiên giống như hắn đoán, lúc này người xếp hàng cửa thành càng ngày càng nhiều, mọi người mồm năm miệng mười nói về cùng một đề tài là lúc nào bọn họ mới có thể vào thành. Nhiều người là người kinh thành ra khỏi làm việc không thể quay về nhà, còn có gánh hàng định vào thành bán đồ. Một số ít là thương gia bên ngoài tới, bọn họ nhìn hàng hóa chất đầy trên xe có thể nói khổ không thể tả. Chỉ tiếc những người này thảo luận đến thảo luận đi, ai cũng không biết tại sao cổng kinh thành lại không cho người ra vào, đến khi nào mới mở. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm trà trộn vào giữa đám người xem biến. Mãi cho tới giữa trưa, rất nhiều người không còn ôm hy vọng rời đi, nhưng còn nhiều người không cam lòng chờ ở chỗ đó. Thậm chí có người gan lớn chạy về phía cửa thành nói với quan binh thủ vệ. Mới đầu quan binh dùng vũ khí ngăn cản cũng không có làm hành vi quá khích. Một lát sao không biết có phải người bày mưu kế gì hay không, binh lính này bắt đầu động thủ với dân chúng, không bao lâu đã xua tan một mạng lớn. Người đến cửa thành càng ngày càng ít, qua buổi trưa đã không có mấy người. Mà Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm lúc này đã hơi lo, sáng sớm Tiểu Bạch vào kinh truyền tin cho Phí Nam Vũ, đến giờ vẫn chưa về, bọn họ lo có phải bên Phí Nam Vũ xảy ra tình huống gì đó. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị bàn đối sách mà Cửu Diệp thấy Tiểu Bạch từ cửa thành bay ra. Diễm Diễm, Tiểu Bạch đã trở về. Vì không để người khác chú ý, hai người cố ý đi tới nơi yên lặng. Tiểu Bạch tăng tốc bay về phía mà Cửu Diệp đứng trên vai hắn, để thận trọng Hách Trì Nhiễm nhìn xung quanh một lượt, kéo mà Cửu Diệp lắc mình tiến vào không gian. Lần này chuyện khẩn cấp mà Cửu Diệp không thưởng cho Tiểu Bạch trước, mà nhanh chóng gỡ tờ giấy trên đùi nó xuống. Tờ giấy là Phí Nam Vũ viết, khác với những lần trước, số từ rất ít, cũng hơi qua loa, nhưng cũng đủ để bọn họ nhận ra là bút tích Phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ nói hoàng hậu giả mạo thánh chỉ, nói thân thể Thuận Vũ Đế không khỏe, bởi vì chưa lập thái tử nên công việc trong triều tạm thời giao cho hoàng hậu xử lý. Hẳn là phe của hoàng hậu sắp xếp từ trước, thánh chỉ hạ xuống, người của bà ta đã khống chế cả triều đình. Ta đoán rất có thể hiện giờ hoàng thượng đã bị hại, phong tỏa cửa thành là vì phòng Kỳ Vương đang bên ngoài điều binh trở về. Cuối cùng hắn báo cho mà Cửu Diệp để Tiểu Bạch ở đó muộn chút rồi lại tới chỗ hắn ta một chuyến. Hắn ta và Nam Kỳ đang nghĩ cách lấy thẻ bài từ người Tiết gia. Nếu có thể thành công, ban đêm hắn ta sẽ để Tiểu Bạch đưa thẻ bài cho bọn họ. Nội dung trên tờ giấy không nhiều, Phí Nam Vũ cũng chỉ nói đại khái, mà Cửu Diệp Hách Trì Nhiễm cũng không phân tích được nhiều. Huống chi, mục đích của bọn họ không phải là cứu Giang Sơn Đại Thuận, chỉ là muốn dạy dỗ những người gây bất lợi với Mạc gia. Tóm lại, mục đích chính của bọn họ là có thể thuận lợi tiến vào kinh thành. Nếu Phí Nam Vũ giúp bọn họ nghĩ cách thì đợi thêm lát nữa cũng không sao. Hách Trì Nhiễm giúp Tiểu Bạch kiểm tra vết thương một chút, thấy không vấn đề lại cho nó ăn một chút, mới để nó bay tới chỗ Phí Nam Vũ. Trước mắt xem ra, bây giờ bọn họ làm cũng chỉ có thể chờ. May mắn bên ngoài cửa thành có một ít dân chúng chưa rời đi, bọn họ đứng đó cũng không có vẻ quá bắt mắt. Thời gian sớm hơn so với dự tính, lúc vừa chập tối Tiểu Bạch đã trở lại. Lần này trên đùi nó chẳng những có một phong thư mà còn có lệnh bài không quá lớn. Lệnh bài này mà Cửu Diệp biết là loại chuyên dùng để hoàng cung thu mua. Trước kia hắn trong cung làm bạn đọc với Nam Kỳ. Nam Kỳ ham chơi đã dùng cái này dẫn hắn lén ra ngoài cung. Phía Nam Vũ đưa cho hắn lệnh bài như vậy, chắc là gần đây hoàng hậu phái người ra khỏi thành. Nếu không, loại lệnh bài này bình thường đều dùng để ra vào hoàng cung. Cất lệnh bài vào mà Cửu Diệp mở tờ giấy, trong phủ cùng nghênh hai vị. Chỉ sáu chữ, Phí Nam Vũ để hai người mà Cửu Diệp lúc vào thành thì gặp hắn ta trước. Mặc dù hắn ta không nói mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cũng sẽ đi tìm hắn ta trước. Dù sao tình hình trong kinh thành thế nào còn phải tìm hiểu từ chỗ hắn. Lo rằng lệnh bài Phí Nam Vũ cho bọn họ là dùng để trong cung thu mua, Hách Trì Nhiễm và mà Cửu Diệp lại cải trang một chút. Lần này hai người cải trang thành bộ dáng nội thị, lại trang điểm thay đổi khuôn mặt. Chuẩn bị xong tất cả, hai người lắc mình rời khỏi không gian. Lúc này cửa thành đã không còn bóng người, dân chúng chờ vào thành đã rời đi từ lâu. Cửa thành cao lớn đóng chặt, binh lính thủ vệ phía trên thành đứng sẵn sàng đón địch. Nhìn thấy hai người di chuyển tới cửa thành, binh lính thủ vệ trên thành lâu hô lớn: "Cửa thành phong tỏa cấm ra vào, không muốn chết thì nhanh rời đi." Nghĩ tới tiếng của nội thị hơi thè thé mà Cửu Diệp nói chuyện không hợp, Hách Trì Nhiễm giơ lệnh bài trong tay, cố ý khiến giọng nói thô một chút: "Chúng ta là người hoàng hậu nương nương phái đi làm việc, có lệnh bài làm chứng." Nghe hoàng hậu nương nương phái đi làm việc, binh lính thủ vệ lập tức đi xuống. Cửa thành mở ra một khe hở, một bàn tay to đi ra đưa lệnh bài để kiểm tra. Hách Trì Nhiễm vội vàng đưa lệnh bài qua, rất nhanh cửa thành lại giật giật, lộ ra khe hở một người có thể qua. Hai người nhanh chóng đi vào, mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm một trước một sau đi vào. Hoàng Bình không hề nghi ngờ bọn họ, trực tiếp trả lệnh bài. Mà Cửu Diệp biết nội thị trong cung này là một đám rất cao ngạo, sẽ không để những quan binh này vào mắt, bởi vậy không hỏi thăm gì, dẫn Hách Trì Nhiễm đi vào trong thành. Kinh thành có thể nói là nơi mà Cửu Diệp quen thuộc nhất, nhất là phủ đệ hiện giờ của Phí Nam Vũ là Mạc Gia năm đó. Quay về nhà từng là của mình, không ai rõ đường đi bằng Mạc Cửu Diệp. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy quan binh đi tuần tra, lẽ ra kinh thành dưới chân thiên tử thủ vệ nghiêm túc cũng không quá đáng trách. Nhưng trong ấn tượng Mạc Cửu Diệp, lúc trước ban đêm trong kinh thành cũng không nhìn thấy quá nhiều quan binh tuần tra như vậy. Chẳng những thế, trên đường gần như không thấy người đi đường, mặc dù ven đường có mấy tửu lâu còn sáng đèn, nhưng bên trong cũng không có khách. Hai người đều mặc nội thị nên thoải mái đi bộ trên đường phố kinh thành. Binh lính nhìn cách ăn mặc cũng không nhiều lắm thắc mắc, cũng không làm khó. Vừa đi vừa quan sát, khoảng nửa giờ hai người tới gần Phí phủ. Tuy mà Cửu Diệp chưa biết rõ cụ thể thế cục trong triều, có thể tưởng tượng hoàng hậu nắm trong tay cả triều đình, Phí Nam Vũ là người Nam Kỳ khó tránh khỏi sẽ bị người hắn để ý. Bởi vậy, hắn không dẫn Hách Trì Nhiễm tới cửa mà đi vòng qua bên trong một ngõ nhỏ, định tiến vào từ sau hoa viên. Ai ngờ lúc bọn họ đến gần cửa sau Phí phủ, cửa bị người bên trong mở. Người mở cửa mà Cửu Diệp cũng không xa lạ là gã sai vặt Tâm Phúc của Phí Nam Vũ. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm cải trang thay đổi, gã sai vặt không nhận ra, bởi vì Phí tiên sinh phân phó hắn chờ cửa sau. Nhìn phu thê mà Cửu Diệp tới thì đưa bọn họ vào phủ. Gần đây kinh thành vẫn ở trạng thái giới nghiêm, lúc này cơ bản không người đi lại, huống hồ lại là ngõ nhỏ hẻo lánh. Gã sai vặt nghe được tiếng bước chân, theo bản năng cho rằng là phu thê mà Cửu Diệp. Kết quả hắn căn bản không biết người trước mắt, sợ tới mức khiến hắn lập tức đóng cửa sau lại. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm nhìn nhau, trong lòng biết rõ hiện giờ bọn họ cải trang, cho nên dù ai cũng không nhận ra được. Ngay lúc mà Cửu Diệp định tiến lên gõ cửa giải thích, cửa sau lại bị mở, lần này là Phí Nam Vũ mở. Vì tránh cho chuyện vừa rồi lại xảy ra, mà Cửu Diệp vội vàng mở miệng: "Phí tiên sinh, là ta." Lúc Phí Nam Vũ thấy hai người hơi giật mình, nhưng rất nhanh nhận ra giọng nói mà Cửu Diệp. Còn nghĩ bản thân cho bọn họ lệnh bài, bọn họ mặc thành như vậy vào thành cũng không quá đáng trách. Chỉ là trang phục nội thị của hai người được lấy từ đâu thì hắn không biết. Nhưng thế nào bọn họ có thể vào thành an toàn là tốt rồi. Phí Nam Vũ nghiêng người nhường vị trí cửa ra, thấp giọng nói: "Hai vị, mời vào." Vẫn vào thư phòng nói chuyện như lần trước, ba người lần lượt tiến vào. Sau khi ngồi xuống, Phí Nam Vũ mới hỏi: "Cửu công tử, sao người là vào kinh thành vào lúc này?" Đây là vấn đề hắn ta cảm thấy khó hiểu. Theo đạo lý, vào lúc kinh thành không yên ổn mà Cửu Diệp tới đây, nhỡ đâu bị người nhận ra thì chẳng phải chuốc họa vào thân sao? Đối với chuyện này mà Cửu Diệp cũng không muốn giấu giếm. Mặc dù hắn không nói sự thật cho Phí Nam Vũ là trong tương lai có thể kinh thành xảy ra một số chuyện, đối phương cũng sẽ nghĩ rằng là hắn làm. Cả nhà Mạc gia ta bị lưu đày tới Tây Bắc, hiện giờ chỉ muốn an ổn sống. Nhưng người nào đó cố tình không muốn để chúng ta được như ý. So với việc ở lại Tây Bắc, luôn phải đề phòng, không bằng đánh đòn phủ đầu, bóp chết tất cả những người không muốn cho Mạc gia sống an nhàn. Thật ra, Mạc gia đánh đòn phủ đầu, diệt trừ một phe của hoàng hậu, không phải Phí Nam Vũ chưa từng nghĩ tới, chỉ là từ Tây Bắc đến kinh thành, đường xá xa xôi không nói. Hơn nữa, thân phận người Mạc gia bọn họ cũng vô cùng mẫn cảm. Hắn ta nghĩ có phải Mạc Cửu Diệp sẽ ra tay với hoàng hậu, nhưng chưa từng nghĩ lại là bây giờ. Dù sao bây giờ thấy cục kinh thành là một cái xoáy nước khổng lồ, rất nhiều người còn trốn không được, không ai muốn tiến vào lúc này. Chỉ có thể nói Mạc Cửu Diệp là kẻ tài cao, gan cũng lớn, Hách Trì Nhiễm cũng vậy, tuyệt đối có thể được xưng là nữ trung hào kiệt. Các người đã tới đây, có thể có dự định cụ thể gì? Nếu chỗ nào cần Phí mẫu giúp, tất nhiên Phí Mỗ sẽ không tiếc sức lực. Trước mắt, ta còn chưa biết tình hình cụ thể của kinh thành. Tình Phí tiên sinh đưa tới cũng chỉ nói tình huống đại khái. Ta nghĩ cần phải biết rõ tình hình một chút trước, rồi động thủ cũng chưa muộn, mà Cửu Diệp trầm giọng nói. Hôm nay, người ở ngoài thành hẳn đã thấy, Quang Bình, Thủ Thành đều đổi thành thân tín của Tiết gia. Bên ngoài, nhìn kinh thành còn có vẻ thái bình, nhưng thật ra đã bị phe hoàng hậu nắm hơn nửa trong tay. Kỳ vương chỉ có cái dũng của thất phu, thật ra lại không có mấy người có ích. Trước mắt có thể làm, chỉ có thể yên lặng xem biến. Quan trọng nhất, hiện giờ Thuận Vũ Đế đã lâu không lâm triều, ai cũng không biết tình hình của hắn như thế nào. Càng giận hơn là hoàng hậu sử dụng thủ đoạn làm ra thủ dụ của hoàng thượng, nói hoàng thượng bệnh nặng cần tịnh dưỡng. Do vị trí thái tử để trống nên trước mắt để vị hoàng tử nào chấp chưởng triều chính cũng không thích hợp, tạm thời giao triều đình cho hoàng hậu chủ trì. Nói là hoàng hậu chủ trì, nhưng bà ta là một nữ nhân, sao hiểu được đạo làm vua. Cuối cùng còn chưa tính tới chuyện phụ thân Tiết thừa tướng nói gì là cái đó. Lúc vừa bắt đầu có người không phục chống đối mấy lần, Tiết thừa tướng giết gà dọa khỉ, trong lúc lâm triều hạ lệnh chém giết mấy người. Hiện giờ lá gan của đại thần đã bị dọa hỏng, giận mà không dám nói. Người cũng biết tính cách của kỳ vương, tới thời khắc mấu chốt luôn không có chủ kiến, nhát gan sợ phiền, lại bị phe của hoàng hậu dùng thủ đoạn dọa đến, bây giờ chính là tên rùa đen rút đầu. Phía Nam Vũ một hơi nói nhiều như vậy, từ trong lời nói của hắn ta không khó nghe ra, mặc dù hắn chí lớn cũng không có nhân thủ đắc lực nên không có cách nào phát huy, mà Cửu Diệp nghe cũng nhíu mày. Đại Thuận mênh mông, trong triều nhiều võ tướng có năng lực như vậy, vậy mà bị người trong gia tộc hoàng hậu khống chế, nói ra quả thật khiến thiên hạ cười lớn. Nhưng mà Cửu Diệp vẫn nhớ kỹ bản thân bị oan, hắn cũng không quên nhắc nhở bản thân thế cục triều đình có thể nào cũng không liên quan tới hắn. Mục đích hắn tới chỉ có một là giết hết tất cả những người có tâm gây rối cho Mạc gia, trả lại cho Mạc gia cuộc sống thanh tịnh. Mặc dù vậy, nhưng chuyện cần biết thì vẫn phải hỏi cho rõ, dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn là dẫn theo Hách Tri Nhiễm vào kinh, cho dù không lo cho an nguy của mình cũng không thể làm tức phụ bị liên lụy. Mà Cửu Diệp thu lại suy nghĩ, tiếp tục hỏi, bây giờ bên Thụy Vương như thế nào? Nói tới Thụy Vương, ánh mắt Phí Nam Vũ trở nên hòa nhã hơn nhiều. Thụy Vương có thể dẫn Đức Phi rời khỏi vòng xoáy ở kinh thành, đã nói lên hắn đã nhìn thấu tất cả. Đức Phi là người thân duy nhất của hắn. Hắn có thể giao Đức Phi cho Mạc gia chăm sóc, đã nói rằng lần này hắn vào kinh đơn thuần là ôm thái độ hóa giải nguy cơ cho Mạc gia. Đối với chuyện này, ta không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa, trong mấy lần chúng ta tiếp xúc, ta cũng tán thưởng nhân phẩm của hắn. Trước đó không lâu, ta đã nói cho hắn thân thế của bản thân. Sau khi hắn nghe thân thế của ta không bài xích hay nghi ngờ, mà còn bằng lòng giúp ta khôi phục lại thân phận. Hiện giờ chúng ta tương đương là huynh đệ ngầm, ta cũng coi hắn như người thân duy nhất. Nhưng Thụy Vương không có lòng đoạt vị, sau khi trở lại kinh thành, mặc dù cố gắng phát triển thế lực, nhưng hiệu quả không phải quá tốt. Hắn thông minh hơn Nam Kỳ, biết lúc này có ra mặt chống đối phe hoàng hậu cũng chỉ là phí công, nên vẫn ru rú trong nhà, chúng ta cũng chỉ là âm thầm gặp. Trước mắt thái độ của chúng ta rất nhất trí, đều đang âm thầm nghĩ cách điều tra nguyên nhân Thuận Vũ Đế không lên triều. Mà Cửu Diệp nhướng mày nói, chỉ như vậy mà vẫn chưa tìm được cách tốt nhất điều tra ra chân tướng sao? Phí Nam Vũ hổ thẹn cười. Đúng vậy, phe của hoàng hậu có thể làm ra chuyện lớn như vậy chắc là đã sớm chuẩn bị xong. Hiện giờ thủ vệ hoàng cung đều đã đổi thành người của bọn họ. Mấy hôm trước Nam Kỳ phái người tiến cung tìm hiểu tin tức, đến nay vẫn chưa hồi âm. Vốn kế hoạch của Mã Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm là sau khi vào kinh sẽ là giao sắc chặt đai rối, tìm đúng cơ cơ âm thầm diệt trừ phe hoàng hậu. Nếu Hách Thượng Thư bằng lòng từ quan, bọn họ sẽ dẫn ông cùng trở về Tây Bắc. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Phí Nam Vũ, còn có Nam Thụy trả giá vì Mạc gia, hai người cảm thấy nếu không làm chút gì sẽ có lỗi với tình nghĩa bằng hữu này. Nhất là Nam Thụy, vốn đã có thể dẫn theo Đức Phi an ổn sống, lại vì Mạc gia bị cuốn vào vòng xoáy này. Cho dù thế nào, bọn họ cũng phải làm cho Nam Thụy rời khỏi an toàn. Mà cách tốt nhất Nam Thụy có thể toàn thân trở ra là thay đổi đoạn lịch sử Nam Kỳ Xương Đế trực tiếp để Phí Nam Vũ tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên điều này cũng chỉ là ý tưởng của hai phu thê, cũng không định nói. Phí Nam Vũ cũng không biết suy nghĩ của bọn họ, dừng mắt trên người Hách Trì Nhiễm. Lần này cửu phu nhân tới kinh thành là vì gặp Hách Thượng Thư sao? Điểm này thì không có nghi ngờ, dù sao cũng là cha con ruột thịt. Đã hơn một năm không gặp, Hách Trì Nhiễm thừa dịp mà Cửu Diệp vào kinh làm việc, đi theo thăm phụ thân một chút cũng dễ hiểu. Nhưng có một số việc Phí Nam Vũ không thể không nhắc nhở. Tình cảnh hiện tại của Hách Thượng Thư không tốt lắm. Phe cánh hoàng hậu vừa đấm vừa xoa, muốn lôi kéo ông ấy. Hách Thượng Thư là người chính trực, không muốn thông đồng với đám người này. May mắn ông ấy không nương nhờ phe hoàng hậu, cũng không đúng cùng trận danh với Kỳ Vương và Thủy Vương. Vì vậy, trước mắt phía hoàng hậu vẫn chưa ra tay với ông ấy. Nhưng đây chỉ là tình thế trước mắt. Một khi hoàng hậu giành được thắng lợi, hoàn toàn đứng vững trên triều, thì người có tính tình như Hách Thượng Thư nhất định sẽ không được bọn họ trọng dụng. Đến lúc đó, khó tránh khỏi hoàng hậu sẽ không vì củng cố địa vị diệt trừ thế lực đối lập, Hách Thượng Thư lập tức sẽ nguy hiểm. Đây là đương nhiên, Nhạc Phụ đại nhân là phụ thân ruột thịt của nội tử, chúng ta nhất định sẽ không đứng yên nhìn ông ấy bị người khác hãm hại. Mà Cửu Diệp rất sợ Hách Trì Nhiễm lo lắng, mặc dù lời này là nói với Phí Nam Vũ, nhưng ánh mắt dừng trên người thê tử nhà mình. Thật ra cho dù Phí Nam Vũ không nói chuyện này, Hách Trì Nhiễm cũng có thể đoán được đại khái. Nàng biết rõ phụ thân là người ngay thẳng, nếu quả thật không thể tránh được ngày đó, thì dù ông ấy chết cũng không lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì nghĩ tới chuyện này nên Hách Trì Nhiễm mới có thể bỏ qua sự can ngăn của Hách phu nhân, cố tình đi theo mà Cửu Diệp tới kinh thành. Trong lúc trao đổi với Phí Nam Vũ, hai bên đều đã hình thành một loại ăn ý nhất định. Cho dù rất nhiều lời không cần nói quá cặn kẽ, hai bên cũng có thể hiểu ý lẫn nhau. Đã tìm hiểu sơ qua tình huống mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm đứng dậy. Không còn sớm, ta và nội tử không tiện quấy rầy thêm. Nhiều nhất ba ngày, ta sẽ lại tới chỗ của Phí tiên sinh. Được, ta chờ tin tức của cửu công tử. Phí Nam Vũ sai người đưa bọn họ đi ra từ cửa hông, nhìn bóng lưng hai người khuất xa mới quay trở lại. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm rời khỏi Phí phủ, tránh né tầm mắt của những binh lính tuần tra, sau đó vòng qua hậu viện phủ thượng thư. Mà Cửu Diệp hiểu rõ cảnh vật xung quanh của Phí phủ, còn phủ thượng thư Hách Trì Nhiễm lại không xa lạ gì. Hai người cũng đi vòng qua hậu viện, Hách Trì Nhiễm chỉ vào một vị trí mà Cửu Diệp ôm nàng vượt tường vào. Nơi này là hậu viện của phủ thượng thư. Hách thượng thư không có thiếp thất, hậu viện đã từng là khuê phòng của Hách Trì Nhiễm và viện của ông ấy cùng phu nhân. Có lẽ do Hách Trì Nhiễm, Hách phu nhân không ở, cho nên hậu viện tối om tạo cho người ta cảm giác hết sức hoang vu. Hách Trì Nhiễm biết thói quen của Hách Thượng Thư, theo lý thì dù lúc này phụ thân còn bên trong thư phòng xử lý công vụ, thì hạ nhân vẫn thắp đèn ở chỗ nghỉ ngơi của ông ấy. Kết quả nàng kéo mà Cửu Diệp đi vòng quanh viện, đừng nói là đèn, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Vừa đi được mấy bước, Hách Trì Nhiễm liền dậm phải một hòn đá nhỏ. Tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra. Ở các gia đình lớn như thế này, cho dù hạ nhân quét dọn những chỗ khác không sạch sẽ, cũng không dám lơ là. viện xung quanh của chủ nhân. Từ đó suy ra nàng có thể đạp phải hòn đá nhỏ, nhất định là không ai quét dọn. Hách Trì Nhiễm không thấy bóng dáng phụ thân trong viện của phụ mẫu, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên nàng cũng không ở lại chỗ này quá lâu, mà là kéo Mạc Cửu Diệp đi hướng thư phòng ở tiền viện phủ thượng thư. Phụ thân không về viện, vậy thì hẳn là trong thư phòng.